Một khi oán linh nuốt lời hoặc thừa lúc vắng mà vào rình rập vồ đến, kết cục nhẹ nhất chính là bị đoạt xá. Kim Lân kháng nghị, quá nguy hiểm, cái thứ tà thuật này không một. Nguyên Vô Tiện ngắt lời, được rồi, không còn thời gian đâu, đại đây cả đi. Mau mau, làm xong còn phải đi về tìm Hàm Quan Quân nữa. Kim Lân, ngươi làm người giám sát. Trong nghi thức cộng tình, ắt không thể thiếu nhân vật giám sát, vì để phòng ngừa người cộng tình lọt vào trong cảm xúc của án linh rồi không cách nào thoát khỏi, cần phải bàn bạc ám hiệu với người giám sát trước. Ám hiệu này tốt nhất là một câu nói hoặc là một giọng nói cực kỳ quen thuộc với người cộng tình. Người giám sát theo dõi liên tục, một khi phát giác tình huống có biến, lập tức hành động, kéo người cộng tình ra. Kim Lân chỉ vào mình nói, ta, ngươi bảo ta làm người giám sát chuyện này. Lâm Tư Trì, Kim công tử không làm, vậy để ta. Ngụy Vô Tiện, Kim Lân, ngươi có cầm theo chuông bạc của Giang gia không? Chuông bạc là đồ trang sức mang tính biểu tượng của Vân Mộng Giang thị. Từ thuở bé, Kim Lân đã được hai nhà nuôi lớn, lúc thì ở Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, kỳ thì ở Liên Hòa ổ Vân Mộng Giang thị, nên đều mang theo đồ của cả hai nhà. Cậu vẻ mặt phức tạp, thò tay vào túi càn khôn, moi ra một chiếc chuông nhỏ kiểu cổ, trên thân chuông màu bạc, chạm trổ da Văn Giang thị, sen chín cánh. Ngụy Vô Tiện đưa nó cho Lâm Tư Trì, nói, chuông bạc của Giang gia có hiệu quả trấn tĩnh thư thái, hãy lấy cái này làm ám hiệu. Kim Lân đưa tay đoạt chiếc chuông lại, nói, cứ để ta đi. Lam Cảnh Nghi hầm hừ, lúc bảo không muốn, lúc lại đồng ý, chợt sáng, chợt tối, tính tiểu thư. Ngụy Vô Tiện nói với thiếu nữ nọ, ngươi có thể vào rồi. Thiếu nữ nọ xoa mắt và mặt, đâm vào người hắn, toàn bộ hồn phách đều chui vào trong. Ngụy Vô Tiện xuôi theo quan tài, từ từ tuột xuống. Chúng thiếu niên luống cuống kéo một đống rơm lại để hắn lót ngồi. Kim Lân nắm chặt chiếc chuông kia, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Lúc thiếu nữ nọ đi vào, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nghĩ tới một chuyện. Cô nương này là người mù, mình cộng tình với nàng ấy, vậy chẳng phải đến lúc ấy mình cũng thành người mù, không nhìn thấy gì hết hay sao? Này thật là đã làm hỏng khá nhiều. Thôi có thể nghe cũng không tệ. Quay mòng mòng một hồi, hồn phách vốn đang bay bổng hệt như rơi xuống đất. Thiếu nữ nọ vừa mở mắt, Ngụy Vô Tiện cũng mở mắt theo nàng. Ai mà ngờ, trước mắt lại là một vùng non xanh nước biếc, rõ rõ ràng ràng, vậy mà lại nhìn thấy. Có lẽ lúc này trong ký ức của thiếu nữ, nàng vẫn chưa bị mù. Ngụy Vô Tiện đã bước vào hồn phách của nàng, hiện ra trước mắt hắn là một mẫu tình cảm trong ký ức của nàng, là điều mà nàng rất muốn nói cho hết thảy người khác hay. Lặng yên quan sát, tức thì nhận thấy đã cảm giác được. Lúc này tất cả cảm quan của hai người đều hòa chung với nhau. Mắt của thiếu nữ nọ chính là mắt của hắn, miệng của nàng cũng chính là miệng của hắn. Dường như thiếu nữ này đang ngồi bên một dòng suối, sôi nước chăm chút, tuy quần áo rách nát nhưng sạch sẽ, cơ bản vẫn có. Nàng nhịp chân, vừa ngâm nga một khúc nhạc ngắn, vừa vấn tóc. Ngụy Vô Tiện cảm giác có một cây trâm gỗ nhỏ, mảnh đâm đến, đâm đi vào tóc. Bỗng nhiên nàng cúi đầu xuống, nhìn bóng của mình trong nước. Ngụy Vô Tiện trong hồn phách của nàng cũng cúi đầu theo, trông thấy dáng dấp của hắn lúc này. Suối nước phản chiếu một cô bé với khuôn mặt tròn trái xoan, cầm nhọn. Trong đôi mắt của cô bé này không có con người, chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lẽ nào lúc này nàng đã mù? Nhưng hiện giờ rõ ràng là chính mình nhìn thấy được mà. Lúc cộng tình, bất cứ cảm giác gì cũng đều tương thông với oán linh cả. Thiếu nữ nọ vấn tóc xong, phủi phủi mông, nhảy bật dậy, cầm cây gậy trúc bên chân, nhảy nhót nhót, cất bước men theo đường. Nàng vừa đi vừa vung vẩy cây gậy trúc ấy, đánh vào cành lá trên đỉnh đầu, khều khều cục đá ở bên cạnh, dọa đám châu chấu trong cỏ, liên tục không ngơi. Xa xa phía trước có vài người đi tới, nàng lập tức ngừng nhảy, quy quy củ củ cầm cây gậy trúc kia, gõ gõ lên đất, dò đường, chậm rãi bước tới, dáng vẻ trông rất cẩn thận. Mấy thôn nữ đang đi tới thấy thế đều tránh né, nhường đường cho nàng, châu đầu ghé tai nhau. Thiếu nữ nọ vội vã gật đầu nói, cảm ơn. Một cô thôn nữ dường như xin lòng thương hại, vén vải trắng trên nắp rổ lên, lấy ra một cái màn thầu nóng hổi đưa cho nàng. Em gái, người cẩn thận chút, có đói bụng không? Ngươi cầm lấy cái này mà ăn. Thiếu nữ nọ a một tiếng cảm kích nói, này sao được, ta cô thôn nữ kia nhét bánh màng thầu vào tay nàng nói, ngươi cầm đi. Nàng bèn cầm. A Thiến cảm ơn tỷ ạ. À, hóa ra thiếu nữ này tên là A Thiến. Tạm biệt mấy cô thôn nữ kia xong, A Thiến cạp hai ba cái đã ăn xong chiếc bánh, lại bắt đầu nhún nhảy. Ngụy Vô Tiện trong thân thể nàng cũng nhảy theo luôn, nhảy đến đầu ván mắt hoa, thầm nghĩ, cô nương này cũng hoang dã quá nhỉ. Mình hiểu rồi, hóa ra là nàng đang giả mù. Đôi trồng trắng này quá nửa là trời sinh, tuy nhìn như người mù nhưng thật ra vẫn có thể trông thấy. Thế là nàng liền lợi dụng điều này để giả mù, để giả vờ mù lòa, gạt người ta, dành sự thông cảm. Nàng là một cô bé độc thân, lang thang, có lẽ cha mẹ đều không còn, giả bộ mù lòa để người khác tưởng nàng không thấy đường, đương nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Nhưng thật ra nàng đều nhìn rõ ràng, tùy cơ ứng biến, trái lại cũng có thể coi là một biện pháp khôn ngoan. Thế nhưng hồn phách của A Thiến quả thật đã mù, cũng nói rõ là khi nàng còn sống đã không nhìn thấy. Vậy rốt cuộc tại sao từ giả mù lại biến thành mù thật? Phải chăng nàng đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn? Khi không có ai, A Thiến nhảy nhót một mạch, lúc có người thì liền sợ hãi rụt rè, giả bộ không thấy. Vừa đi vừa nghĩ, bước tới một khu chợ, ở nơi có nhiều người, nàng đương nhiên lại muốn trổ tài, làm đủ trò, ngụy trang đến mức vui phơi phới. Một cây gậy trúc gõ gõ, đập đập, chậm chậm, rải rải, đi trên, đi lại trong dòng người. Thình lình, nàng va phải một người đàn ông trung niên, bận đồ quý giá mới toanh, rồi hệt như sợ hãi dữ lắm, luôn mồm nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy, xin lỗi. Không nhìn thấy chỗ nào, nàng vốn xông thẳng vào gã đàn ông này mà. Gã đàn ông kia bị đụng phải, nóng nảy quay đầu lại, dường như muốn chửi ầm lên vậy. Nhưng khi nhìn thấy chỉ là một người mù, lại còn là một cô bé có hơi xinh xắn. Nếu cho nàng một bạt tai ngay trên đường, thể nào cũng sẽ bị người ta chỉ trích, đành phải mắng một câu. Đi đứng cẩn thận chút cho ta. A Thiến liên tục xin lỗi. Trước khi đi, gã đàn ông kia còn không cam lòng, tay phải không thành thật, nhéo một cái thật mạnh lên mông A Thiến. Lần này chẳng khác nào nhéo lên người Ngụy Vô Tiện, cảm xúc như nhau, nhéo tới độ làm lòng hắn nhoáng cái nở đầy da gà, chỉ muốn đập phát nện gã ta chui luôn xuống đất. A Thiến co rụt người đứng đờ ra, dường như rất sợ hãi. Nhưng đến khi gã đàn ông kia đi rồi, nàng lại gõ gõ, đập đập, đi vào một con hẻm nhỏ ẩn nấp, lập tức phi một tiếng, lấy túi tiền trong lòng ra, đổ lên tay, đếm đếm, lại phi thêm cái nữa. Thằng cha thối tha, lại là cái đức hạnh này, ăn mặc ra dáng lắm mà trên người lại chẳng có bao nhiêu tiền, cầm lên lắc cũng chẳng kêu nổi. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, A Thiến mới mười mấy tuổi, hẳn là hiện giờ còn chưa tới 15, nhưng chữ người lại hết sức trôi chảy, lột túi tiền của người ta lại càng thuận tay hơn nữa. Hắn nghĩ thầm, nếu như người lột của ta, ta chắc chắn sẽ không mắng thế này đâu, năm đó ta cũng từng có tiền đấy. Lúc hắn còn đang cảm khái từ khi nào mình lại biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi, A Thiến đã tìm thấy mục tiêu kế tiếp, giả mù ra khỏi hẻm. Đi được một đoạn, giở trò cũ, ái da, đụng vào một đạo nhân mang đồ trắng, lại nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy, xin lỗi. Ngay cả từ cũng chẳng đổi, tiểu mỹ nhân. Đạo nhân kia bị nàng đụng phải, thoáng lắc lư, quay đầu lại, lần đầu tiên là đỡ lấy nàng. Hắn nói, ta không sao, cô nương, ngươi cũng không nhìn thấy ư. Người này rất trẻ, đạo bào mộc mạc, sạch sẽ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, được vải trắng bao bọc. Nửa mặt dưới rất là tuấn tú, tuy có hơi gầy gò, nửa mặt trên thì lại quấn một lớp băng vải rộng, chừng 5 ngón tay, dưới băng vải, mơ hồ rỉ ra chút máu.